Xuyên thành nam chính trong Cầu Huyết Ngược Văn, chương 21, nụ hôn đầu tiên, góc truyện audio.com. Trang Hàn đầu óc đương trường coi như tỉnh táo, hắn bất động, Cố Tư cũng không biết hắn tỉnh liền tiếp tục cúi người. Ở trên y môi hôn một lúc lâu tựa hồ có cảm giác nghiện, bắt đầu dùng đầu lưỡi cạy miệng Trang Hàn nơi nào có thể làm nàng thực hiện được. Đương nhiên là khớp hàm nhắm chặt chết cũng không chịu mở miệng, Cố Tư nỗ lực một hồi lâu, giống như là rất mệt, thở hổn hển. Nói thật Trang Hàn cũng rất mệt, chủ yếu là tâm mệt, hắn tưởng chờ Cố Tư hôn đủ rồi liền đi. Chính mình lại bị một người yên lặng mà cướp mất đi nụ hôn đầu tiên, nào biết Cố Tư sau khi hôn xong liền không chịu đi. Ngược lại xoay người lên giường chui vào trong chăn của Trang Hàn, nằm ở bên người Trang Hàn ôm cánh tay Trang Hàn liền đi ngủ. Trang Hàn nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn đi chết đi là vừa. Đây quả thật là một buổi đêm khó có thể đi vào giấc ngủ. Trang Hàn không nghĩ tới nụ hôn đầu tiên của chính mình sẽ dưới tình huống như vậy mà mất đi ra ngoài. Kỳ thật hắn trước kia cũng có mấy người bạn gái, nhưng đều không ngoại lệ đi hôn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn không thích hôn môi. Cảm xúc của nữ nhân tới rồi muốn cùng bạn trai có chút thân mật tiếp xúc thật bình thường. Nhưng mỗi khi đến thời điểm này Trang Hàn liền bắt đầu không khống chế được suy nghĩ, chính mình hôm nay ăn cái gì, qua bao lâu thời gian. Khoang miệng này sinh nhiều ít vi khuẩn, sau đó đối phương khoang miệng này sinh nhiều ít vi khuẩn. Thật sự muốn cùng nàng trao đổi nước miếng cùng vi khuẩn sao, kể từ đó hắn trước sau đều không cùng bạn gái hôn môi. Mấy bạn gái cũ đều cảm thấy hắn có bệnh, dần ra chính hắn cũng lười tìm bạn gái, Cố Tư vừa mới hôn hắn, hắn chỉ có khẩn trương. Cảm giác giống như cũng không quá phản cảm, đại khái là bởi vì Cố Tư lúc đi ngủ có đánh răng đi. Trang Hàn cảm giác trên y môi phảng phất còn lưu lại vị bạc hà thanh mát, Trang Hàn nghĩ, chờ Cố Tư ngủ rồi, hắn liền đổi một phòng ngủ đi. Sau đó thời điểm đôi mắt lại mở trời đã sáng, một đêm ngủ say cũng chưa mơ chút nào, Trang Hàn cảm giác thập phần thoải mái. Nếu lúc này bên người không có nằm một người thì tốt rồi, Cố Tư còn đang ngủ, nàng nằm nghiêng cạnh Trang Hàn, hai tay nhẹ nhàng ôm cánh tay Trang Hàn. Hô hấp vững vàng lâu dài, Trang Hàn có thể cảm giác được hơi thở nàng phun ở trên y cổ chính mình, có một chút ngứa. Sắc đẹp như vậy nằm tại bên người, là một nam nhân đều sẽ có xúc động, huống chi là thời khắc nguy hiểm như buổi sáng. Trang Hàn nằm ở trên y giường vẫn không nhúc nhích nhìn Cố Tư trong chốc lát, mặt Cố Tư trắng trắng nộn nộn. Lúc ngủ say gương mặt mang theo điểm nhàn nhạt đỏ ửng, khiến cho lòng người có chút vặn vẹo, Trang Hàn yên lặng nhìn trong chốc lát. Duỗi tay ở dưới thân chính mình sờ sờ, quyết định đi tắm nước lạnh, mới vừa động, Cố Tư liền khẽ hừ một tiếng. Trang Hàn lập tức cũng không dám động, thời điểm hắn khẩn trương nhìn chăm chú, Cố Tư mê man mở hai mắt cùng Trang Hàn lần đầu tiên chạm mắt trong ngày. Thật tốt, Cố Tư nhắm mắt lại đầu khẽ nhúc nhích ở cổ Trang Hàn cọ cọ, một giấc ngủ dậy anh còn ở bên người thật tốt. Trang Hàn gian nan nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra một chút, khẩn trương đến mức lời nói không chọn lựa kỹ, đừng cọ tôi, em chưa rửa mặt Cố Tư. Nói xong Trang Hàn liền hối hận, mặc kệ là ai cũng không thích nghe thấy người khác nói mình như vậy đi, Trang Hàn lại vội vàng tiếp một câu. Tôi là nói chúng ta rời giường đi, tôi giúp em rửa mặt Cố Tư tâm tình vừa mới không tồi, lúc này biểu tình nói không nên lời phức tạp nói, là. Vẫn là ghét bỏ mặt em bẩn, Trang Hàn, tôi không phải, tôi không có, em nghe tôi giải thích, Trang Hàn giúp Cố Tư rửa mặt xong. Chính mình mới bắt đầu rửa mặt Cố Tư ở bên người nhìn hắn đánh răng, hỏi, a Hàn, tối hôm qua vì cái gì mà ngủ phòng cho khách? Trang Hàn cảm thấy may mắn chính mình lúc này đang đánh răng, hắn đầy miệng bọt biển đối với Cố Tư cười cười, sau đó nhìn thoáng qua nàng. Cố Tư ảo não nói, vốn dĩ nghĩ kỹ rồi, chờ lúc sau tốt lại liền mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho anh, hiện tại lại không được tốt, Trang Hàn xúc miệng nói. Không có việc gì, dù sao sớm muộn gì đều sẽ tốt, chúng ta đi ăn bữa sáng đi, nhìn bóng dáng Trang Hàn, Cố Tư có chút buồn bực nghĩ. ý em căn bản không phải là như thế này, vừa tới công ty, trưởng phòng nhân sự liền tới tìm hắn, nói là phỏng vấn thư ký đã chuẩn bị tốt. Hỏi Trang Hàn có muốn hay không cùng đi phỏng vấn, Trang Hàn tưởng tượng dù sao cũng không có việc gì. Thư ký chính mình đương nhiên muốn chính mình tới chọn mới có thể vừa lòng nhất, vì thế Trang Hàn liền gật gật đầu. Cùng trưởng phòng nhân sự cùng nhau ngồi ở bàn dài, lật xem tư liệu người phỏng vấn. Trưởng phòng nhân sự ngồi ở bên người Trang Hàn thật cẩn thận nói, Trang Tổng, có thể bắt đầu rồi sao, có thể, Trang Hàn gật gật đầu, bắt đầu đi. Một nhân viên nhân sự đi ra ngoài gọi người, danh sách tư liệu người đầu tiên kêu là Trương Tiểu Sơn, 22 tuổi đã kết hôn. Đến nỗi bằng cấp kinh nghiệm mặt khác Trang Hàn không thèm để ý, này đều là người trưởng phòng nhân sự đã sớm sẵn sàng chọn tốt. Chỉ chốc lát sau có nam nhân mặc tây trang đi vào, lúc sau liền bắt đầu đứng trước mặt. Trưởng phòng nhân sự thấy Trang Hàn giống như không có ý muốn nói, liền nói với Trương Tiểu Sơn, cậu tự giới thiệu trước đi, vâng. Trương Tiểu Sơn lộ ra vẻ mặt tươi cười thành thục tự tin, bắt đầu đĩnh đạc mà nói, Trang Hàn nghe xong trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Cậu nói là chê y công tác cậu đều đã trải qua, nói đến sinh hoạt của cậu đi, cậu kết hôn đã bao lâu, Trương Tiểu Sơn sửng sốt. Tìm nhiều công tác như vậy trước nay cũng không bị hỏi qua vấn đề này nha, nhưng hắn vẫn là nói, Nga tôi đã kết hôn được 2 năm, Trang Hàn. Là lần đầu tiên kết hôn sao, không phải, Trương Tiểu Sơn, là lần thứ 2, mới 22 tuổi đã 2 lần kết hôn nha, Trang Hàn cảm khái nói. Nghe xong lời này của hắn, Trương Tiểu Sơn chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng, này có ý gì, như thế nào nghe thấy ngữ khí thất vọng. Trang Hàn lại hỏi, vậy tiền nhiệm của cậu, vì cái gì ly hôn, Trương Tiểu Sơn chê y chán hiện 3 vạch hắc tuyến, tính cách không hợp. Tính cách không hợp lúc trước vì cái gì muốn kết hôn, lúc trước không chú ý, vì cái gì không chú ý, quen biết xong, liền rất mau chóng đi kết hôn. Xem ra cậu đối với hôn nhân của cậu cũng không coi trọng a, Trang Hàn thất vọng nói, cậu trở về đi. Công ty chúng ta không cần nhân viên có ý thức trách nhiệm gia đình không tốt, chân Trương Tiểu Sơn mềm nhũn đi ra ngoài. Ý thức trách nhiệm công việc cũng chưa hỏi đến, liền trực tiếp hỏi ý thức trách nhiệm gia đình, ngài đây là đang chọn thư ký hay là chọn vợ? Bên ngoài ngồi một loạt người, thấy người đầu tiên đi vào thời điểm tinh thần sáng láng, thời điểm đi ra biểu tình hoảng hốt. Tất cả đều giật mình mà run lập cập, xem ra cái phỏng vấn này thực không đơn giản nha, quả nhiên tập đoàn Trang Thị không thể dễ dàng đi vào như vậy. Cùng hai vợ chồng Trang Hàn bình tĩnh so sánh với, tình cảnh Cố Gia bi thảm hơn rất nhiều, mẹ con Trương Thục Viện đã chịu sự kinh hách. Cùng Cố Đức Bách hoàn toàn tỉnh rượu đều hối hận không thôi, mẹ con Trương Thục Viện đều cảm thấy tối hôm qua động tác quá nóng này. Các nàng không nên ở lúc Cố Tư còn đang ở nơi này mà cho ra kế hoạch như vậy. Cố Đức Bách còn lại là cho rằng chính mình không nên thành thật thật thừa nhận Cố Tư cùng chính mình không có quan hệ. Trang Hàn trước mắt có thể sẽ hồi tâm chuyển ý một lần nữa tiếp thu Cố Xương, chính mình lại phủ nhận quan hệ cùng Cố Tư. Về sau Trang Thị không hề đối với công ty của mình cung cấp sự trợ giúp thì làm sao bây giờ, mỗi người đều là một đêm không ngủ. Đều có các loại ưu sầu, tất cả đều buồn đến không chịu được, từ nhỏ liền đè ở trên y đầu Cố Tư, Cố Xương càng nghĩ càng không phục. Rõ ràng lúc trước khi trở về nàng còn tìm hiểu qua Trang Hàn cũng không thích Cố Tư. Hơn nữa còn thường xuyên bởi vì chính mình rời đi mà thống hận Cố Tư, như thế nào vừa trở về cái gì cũng đều thay đổi. Nhất định là Cố Tư làm cái gì, nói không chừng là nàng ở trước mặt Trang Hàn nói một ít lời lẽ không tốt về chính mình. Cho nên Trang Hàn mới có thể đột nhiên thay đổi thái độ, Cố Xương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nàng không phải cái loại ngồi chờ chết không làm gì, trơ mắt nhìn Cố Tư tiêu dao sung sướng làm Trang thiếu phu nhân của nàng. Thần sắc Cố Xương lộ ra sự kiên định, nàng cần thiết muốn ở lúc Cố Tư không ở cạnh Trang Hàn mà động thủ một lần, nàng đem chính mình tẩy trang. Thay quần áo xinh đẹp cùng trang điểm thật đẹp, tựa như chiến sĩ phủ thêm chiến giáp xuất hiện ở dưới lầu, Trương Thục Viện bị nàng làm cho kinh ngạc. Xương Xương, con đây là muốn đi đâu, con muốn đi tìm A Hàn, Cố Xương nói, con không tin hắn đối với con một chút cảm giác đều không có. tối hôm qua mắt thấy thái độ của Trang Hàn, Trương Thục Viện lo lắng khuyên nhủ, vẫn là đừng đi, con ở nhà nghỉ 2 ngày cho tốt. Đến lúc đó mẹ sẽ giới thiệu danh môn thiếu gia khác cho con nhận thức, mẹ con như thế nào có thể nhận thức được mấy người đó, cô Sương nói. Con nhận thức những cái đó, có ai so được với Trang Hàn, Trương Thục Viện cũng thực luyến tiếc con rể như Trang Hàn. Nhưng có một số việc không phải nàng muốn là có thể trở thành sự thật nha, cố Sương lại nói. Hơn nữa để con trơ mắt nhìn cố Tư dẫm lên con làm trang thiếu phu nhân, con căn bản làm không được. Cho dù con không làm trang thiếu phu nhân cũng sẽ không để nàng dễ dàng ngồi vị trí đó, Trương Thục Viện cũng nuốt không được khẩu khí này, nàng nói. Vậy con muốn thế nào, con muốn đi gặp Trang Hàn, cố Sương hơi hơi nâng cằm, lộ ra thần sắc cao ngạo nói, con sẽ không để cố Tư đắc ý được lâu đâu. Di Tôn ở phòng bếp làm không ít đồ ăn ngon, cố Tư ở một bên nhìn, ngửi mùi hương khen, Di Tôn, chủ nghệ gì thật tốt. Di Tôn mập mạp có chút đắc ý cười nói như thế nào cũng là vài thập niên làm cơm, chắc chắn sẽ không quá kém. Buổi trưa A Hàn chỉ có thể ở công ty ăn cơm, cố Tư trong lòng có chủ ý, nàng nói, dì tôi muốn đi đưa cơm cho A Hàn. Dì trước hỗ trợ chuẩn bị một chút đi, được a, dì Tôn vui tươi hớn hở nói, hai vợ chồng son cô cảm tình thật tốt. Tôi nhìn đến trong lòng cũng cao hứng, phỏng vấn một buổi sáng, Trang Hàn ngồi đến đau eo đau lưng chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Cố Tư gọi điện thoại cho hắn nói muốn đưa cơm cho hắn ăn, Trang Hàn suy nghĩ về sau vẫn là muốn cùng Cố Tư tách ra. Không để cho nàng hướng công ty chạy tới, vì thế nói, vậy em liền đi đến công viên bên cạnh công ty chờ tôi đi, bên kia có cái đình hóng gió. Đi nơi đó ăn cơm tương đối thoải mái, Cố Tư đồng ý, liền hướng đến chỗ công viên xuất phát. Cố Sương đang đi tìm Trang Hàn vừa lúc dừng ở đường cái bên cạnh công viên đèn xanh đèn đỏ, thấy Cố Tư chệ y tay cầm đồ vật hướng công viên đi tới. Nàng cảm thấy nhất định có việc gì, cùng qua nhìn xem nói không chừng có thể bắt được nhược điểm của Cố Tư, cách Trương.